ABO, quần thần, chương 26, góc truyện audio.com, 26, 1 là 1, 2 là cắm cắm. Bạch Tiểu Đường chấp niệm súng còn hơn cả dao. Omega trước kia tùy thân mang theo lưỡi dao tuy rằng tiện, ngẫu nhiên gặp được Alpha cường tráng vẫn khó có thể phòng thân, tỉ như gặp phải Thường Hành. Đương nhiên đối với Thường Hành, trong lòng Bạch Tiểu Đường cất giấu dung túng tâm cam tình nguyện. Nói ngắn lại cậu muốn súng đã lâu. Tiểu Đường, Bạch Tiểu Đường theo tiếng chạy đến bên người Thường Hành, lôi kéo cả vạt Alpha ngồi ở trên đùi đối phương. Thường Hành thấy cậu chạy trốn thở dốc thì buồn cười ôm lấy eo cậu. Nghỉ chút, buổi tối lại mệt. Omega vùi mặt vào cổ áo Thường Hành người người, tin tức tố lan tràn khắp người, người nháy mắt mềm xuống, cậu đầu gác ở cổ Alpha mê muội ngắm mặt đối phương. Buổi tối cẩn thận chút, Thường Hành xoa gáy cậu ôn ôn nhu nhu dặn dò, đừng chơi quá chớn. Không phải có anh nhà. Omega không cho là đúng nói thầm, Thường Hành oán hận hừ lạnh, anh có quản được em đâu, quản được mà, Bạch Tiểu Đường tựa vào đầu vai Alpha giơ tay lên, thề son sắt em nhất định nghe anh. Thế thì giờ ngoan ngoãn mặc áo khoác vào, Thường Hành nhéo cằm cậu cắn răng bổ sung, cài hết núi áo vào. Bạch Tiểu Đường ngoan ngoãn cài cúc áo, bước đến cho Thường Hành kiểm tra. Thường Hành sờ tất cả các cúc áo một lần, xác nhận không bị tuột mới ấn gáy Omega thô bạo hôn. Thường Hành, Bạch Tiểu Đường hơi hơi run, Thường Hành hôn xong lưu luyến không rời mà há miệng dẫn cậu ra ngoài phòng. Sắp đến giờ rồi, Bạch Tiểu Đường mơ mơ màng màng chạy hai bước lôi kéo ống tay áo Thường Hành muốn trèo lên lưng Alpha. Thường Hành cõng cậu đi đến cửa sòng bạc mới buông, Bạch Tiểu Đường cũng biết mình không thể lại lăn lộn mù quáng, đành cọ tới cọ lui theo sống lưng Alpha trượt xuống dưới. 5 phút đồng hồ, Thường Hành xách cổ áo cậu túm người đến trong lòng ngực dây cắn tuyến thể, nhớ rõ cách 5 phút đồng hồ thì tới phòng rửa mặt tìm anh. Bạch Tiểu Đường bước chân hàm hồ đồng ý, đỡ Thường đi mấy bước mới dần dần tỉnh táo, lưu luyến chạy vào sòng bạc thân ảnh nháy mắt biến mất ở trong đám người. Tim Thường Hành tức khắc đập rộn lên, vừa không thấy Omega đã tâm hoảng ý loạn, bực bội đến độ hận không thể tìm nơi chút giận phát tiết. Tâm tình Bạch Tiểu Đường vừa lúc cũng như thế, cậu vào sòng bạc Thiệu Gia Bao thuận tay lấy qua đĩa làm bộ đưa rượu, mỗi một Alpha gặp được ven đường đều làm cậu bực bội bất an. Bàn giữa vây đầy người, Omega nhón chân thấy thân ảnh Thường Hành chợt lóe qua, cậu xoay người giấu mình trong bóng tối. Hạ nhân Thiệu Gia có cảnh giác rất mạnh, giải rác phân bố ở mỗi cửa. Bạch Tiểu Đường bưng đĩa ăn cố ý cởi cúc áo trước mặt một Alpha, dẫn người tới góc không người bỗng nhiên chột dạ. Thường Hành biết thì nhất định lại giận, Bạch Tiểu Đường thậm chí bắt đầu tự hỏi mình sẽ có bao nhiêu ngày không xuống nổi giường. Sòng bạc Thường gia có Omega thơm như vậy, hạ nhân đang vẻ mặt thèm nhỏ dãi nhìn cậu, Bạch Tiểu Đường quay đầu lại giả mù sa mưa cười một chút, đột nhiên tung chân đá đầu gối đối phương, trước khi Alpha kêu thảm thiết rút súng ở sau thắt lưng ra, nhét khẩu súng vào trong miệng người này. Đoán xem, mày kêu lên tiếng trước hay là tao nổ súng trước? Bạch Tiểu Đường lại đạp một đầu gối khác của Alpha, muốn sống thì thành thật chút. Alpha há miệng kinh hoàng gật đầu. Góc truyện audio.com, Thiệu gia rốt cuộc có bắt được Lan Tiểu Xuyên hay không? Omega dùng họng súng chặn đầu lưỡi Alpha, hung tợn ép hỏi, lần này có mục đích gì? Tôi, không biết, Alpha dưng dưng liều mạng lắc đầu, hàm hàm hồ hồ xin tha thật sự không? Bạch Tiểu Đường nheo lại đôi mắt trên tay lại dùng lực cả người Alpha bắt đầu phát run, Omega biết ngay đối phương hoàn toàn không biết gì về chuyện trong Thiệu gia, đành phải bực bội dùng báng súng đập Alpha hôn mê, sau đó ở khoảnh khắc xoay người thấy Thường Hành dựa vào ven tường. Omega run lên, lại vội vàng thò lại gần, Thường Hành không nói một lời giúp cậu cài cúc cổ áo, lại khiêng Bạch Tiểu Đường lên vai đi vào phòng rửa mặt. Bạch Tiểu Đường ngoan ngoãn nằm bò thẳng đến bị Alpha đặt ở bồn rửa tay mới ba ba túm lấy ngón tay Thường Hành lắc. Khóe miệng Thường Hành có chút ý cười. Lại giả vờ ngoan, Bạch Tiểu Đường vội vàng đặt khẩu súng ở một bên ôm cổ Alpha loạn cọ. Thật muốn thao chết em, Thường Hành nhéo sau cổ cậu cười lạnh cúi người cắn vành tai Omega cúc áo ai cười. Bạch Tiểu Đường nhấp môi không rên một tiếng, lại chủ động hôn hôn gương mặt Alpha, lại cởi hết cúc áo kéo tay Thường Hành ấn ở ngực mình xoa. 5 phút mau cắn em, Thường Hành xoa nhẹ một lát nhịn không được cười rộ lên, cười xong đột nhiên đè Bạch Tiểu Đường ở trên gương thô bạo cắn gáy. Lần sau còn dám dùng tin tức tố cậu Alpha khác, anh sẽ làm em ở đây. Bạch Tiểu Đường vừa nghe lời này cả người đều hưng phấn, dầu mông dán trong ngực hắn, lại chọc Alpha, Thường Hành giơ tay hung hăng đánh mông cậu vài cái, lúc này thật sự dùng lực, Omega nháy mắt rơi xuống nước mắt ủy khuất xoay người lùi vào lòng hắn. Biết đau, Alpha thấy cậu rớt nước mắt rốt cuộc vẫn là mềm lòng, nhéo gáy Bạch Tiểu Đường xoa, lại đóng cúc áo cho cậu, đi thôi, lát nữa anh chờ em ở đây. Bạch Tiểu Đường ôm eo Thường Hành nhị oai một lát mới không tha mà đi ra ngoài, đi hai bước lại vòng về. Vừa nãy anh hỏi thế nào? Thường Hành giờ khóc giờ cười vỗ đầu cậu. Anh là Alpha, em lo cái gì? Bạch Tiểu Đường mím miệng hừ lạnh. Vạn nhất anh cũng dùng tin tức tố. Thường Hành giơ tay gõ lại gõ trán cậu. Bạch Tiểu Đường, giờ em mới nhớ tới ghen. Nói xong hôn cậu một ngụm, yên tâm đi, anh đều là trực tiếp đánh ngất sách ra hỏi. Bạch Tiểu Đường lúc này mới yên tâm, vui vui vẻ vẻ mà đi. Vì thế hai người họ không ngừng sách hạ nhân Thiệu Gia ra hỏi, lại đánh hôn mê giao cho hạ nhân Sòng Bạc. Tuần hoàn lặp lại rất nhiều lần, Thường Hành mỗi lần ở phòng rửa mặt cắn Bạch Tiểu Đường đều sờ trán cậu, càng sờ càng là đau lòng, rốt cuộc túm chặt người trước khi Omega chuẩn bị lại rời đi lần nữa. Bạch Tiểu Đường cười tủm tỉm vùi vào lòng Thường Hành. Làm cái gì nha, Thường Hành dựng thẳng lên một đầu ngón tay quơ quơ ở trước mặt cậu. Đây là mấy, một, Omega đáp cực nhanh, Thường Hành cũng an lòng một ít vừa định thả cậu đi, lòng khẽ nhúc nhích lại dựng thẳng thêm một ngón tay. Cái này thì sao, là, Bạch Tiểu Đường bối rối nghiêng đầu trước mắt sáng ngời, là cắm cắm. Thái dương Thường Hành nhảy gân xanh, em nhìn nhìn lại, là cái gì? Là cắm cắm mà, Bạch Tiểu Đường ôm cổ Alpha hừ nhẹ, anh mỗi lần đều dùng hai ngón tay cắm em. Thường Hành nghe được đã vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười, xách Bạch Tiểu Đường lên quơ quơ. Thế ba ngón tay thì sao? Đau, Omega che lại mông, góc chuyện audio.com, vặn vẹo, ba ngón tay sẽ đau. Anh cắm vào em cũng không chê đau, ba ngón tay lại đau. Thường Hành giận sôi máu, Bạch Tiểu Đường, em nói bừa cái gì hả? Lần trước anh giận trực tiếp dùng ba ngón tay thọc em. Omega càng nói càng ủy khuất, anh từ từ tới em sẽ không chê đau. Thường Hành hết cách với cậu, vuốt trán Bạch Tiểu Đường hận không thể tử hình người ngay tại chỗ. Omega lại còn ngây ngốc ôm cánh tay Thường Hành lúc ẩn lúc hiện. Nhưng họ vẫn chưa hỏi ra chút tin tức hữu dụng gì, Thiệu Gia rất là coi trọng chuyện lần này, ngay cả hạ nhân thân cận đều hoàn toàn không biết gì cả. Một lần cuối cùng, Thường Hành thở dài, vỗ mông Bạch Tiểu Đường cùng cậu đi ra ngoài, lại tìm không thấy manh mối chúng ta cũng chỉ có thể dùng cách khác giúp cửu ca. Bạch Tiểu Đường nhảy nhót chạy ra bên ngoài, một bên gật đầu một bên ôm súng sờ trước khi tách ra nhón chân hôn hôn mặt Thường Hành, lại cười tủm tỉm mà đi Sòng Bạc tìm hạ nhân Thiệu Gia gây phiền toái. Đáng tiếc một lần cuối cùng hai người họ như cũ không thu hoạch được gì. Bạch Tiểu Đường mê mê hoặc hoặc trở lại phòng rửa mặt ôm Thường Hành thở dốc, Alpha cũng nhịn không được, đầu tiên là cắn tuyến thể, lại lột quần áo Bạch Tiểu Đường ra ngậm đầu vê sưng đỏ mút. Bạch Tiểu Đường tức khắc ức chế không được nhiệt chiều, lắc mông cọ rơi hơn phân nửa quần áo, lại nhấc chân vòng qua eo Thường Hành, mắt thấy sắp thân thiết cửa lại truyền đến tiếng bước chân. Alpha tay mắt lanh lẹ cởi tây trang bao lấy cậu, lại nhét người vào phòng trong. Bạch Tiểu Đường ủy ủy khuất khuất ngồi, không rên một tiếng nghe Thường Hành cài quần áo, khi nghe thấy giọng Thiệu Lan, vội lẻn đến cửa. Nhị thiếu gia, Thiệu Lan thấy Thường Hành thì ngẩn người, kinh hỉ đến gần, anh cũng ở đây à? Thường Hành nhíu mày lui về phía sau một bước, dư quang đảo qua chỗ Bạch Tiểu Đường ẩn thân không giấu vết mà cong khóe miệng. Chúng ta không phải lần đầu tiên gặp mặt, Thiệu Lan hưng phấn nói năng lộn xộn, nhị thiếu gia, anh thấy chúng ta. Có phải hay không, tôi có Omega, Thường Hành cự tuyệt cực dứt khoát, không đợi cậu ta nói xong đã đi, muốn ôm Bạch Tiểu Đường ra tôi cũng không muốn Omega khác. Thiệu Lan lại theo đuổi không bỏ, anh thật sự không cần tôi, Thường Hành qua hôm nay anh có thể không có cơ hội nữa. Alpha buồn cười quay đầu lại hỏi lại, cậu có gì mà tôi phải đoạt, sắc mặt Thiệu Lan khẽ biến, làm như xấu hổ, nhưng như cũ cắn răng nói. Đại ca anh đã đồng ý cưới tôi, Thường Hành không thể tin tưởng mà dừng lại bước chân, cậu nói gì, Thường Cửu đồng ý cưới tôi, bởi vì nếu anh ta không cưới tôi, vĩnh viễn không biết Lan Tiểu Xuyên ở đâu. Biểu tình Thiệu Lan vặn vẹo chính là bởi vì anh không cưới tôi, đại ca anh mới rơi vào kết cục này. Thường Hành anh biết không? Thiệu Gia căn bản không biết được Lan Tiểu Xuyên ở đâu, nhưng cho dù chúng tôi không biết lại như thế nào. Chúng tôi vẫn liên hôn, anh còn phải gọi tôi một tiếng tẩu tử đấy. Thường Hành thò tay vào tây trang, sắc mặt xanh mét còn chưa kịp rút súng, Bạch Tiểu Đường lao ra trước, xông lên hung hăng đẩy Thiệu Lan sang một bên. Alpha của tao cưới tao, liên quan gì đến mày? Omega giống báo con bị chọc giận, nhe răng trợn mắt lộ ra răng nanh nhọn nhọn với Thiệu Lan. Thường Hành nhịn không được cười phì cười xong lại ôm Bạch Tiểu Đường cùng cậu nhất trí đối ngoại. Nghe thấy không, tôi cưới ai không liên quan đến cậu. Góc chuyện audio.com, Bạch Tiểu Đường kêu xong như cũ giận sôi, bò ra khỏi lòng Alpha, dùng súng chĩa đầu Thiệu Lan cười lạnh. Ngu xuẩn, sao tao lại có em trai ngu như vậy? Thường Cửu giờ còn chưa cưới mày, mày đã làm bại lộ kế hoạch của Thiệu Gia, mày cảm thấy chúng tao sẽ bỏ qua mày à? Nói xong cậu nắm cổ áo Thiệu Lan nghiến răng nghiến lợi nói, rốt cục muốn tao phải nói bao nhiêu lần mày mới hiểu ra, Thường Hành là alpha của tao. Alpha của Bạch Tiểu Đường tao đời này sẽ không có bất kỳ liên quan gì với mày, nếu mày còn không chịu hết hy vọng, để tao giúp mày. Dạo này tin nhiều quá nên tôi không ngoi lên đăng chép mới được TVTCX chương.